Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, không có thứ hai loại khả năng. Diệp Hải mở miệng giải thích, ta lại không phải không trở lại. Nhiều nhất, không được. Diệp Hải nói còn chưa dứt lời, liền bị Hồ Liệt Na tiếp tục đánh gãy. Ngoan, chờ ta trở lại. Diệp Hải chỉ có thể động viên. Hồ Liệt Na đem đầu rung cùng chống bỏi giống như. Không, chờ ngươi trở về liền không cùng ta tốt. Không được, không thể, ta không được. Diệp Hải còn muốn lại nói. Hồ Liệt Na tâm tình bắt đầu kích động lên. Nàng nói, ngươi đúng hay không không thích ta? Ta đều ngã truy ngươi. Ngươi lẽ nào liền một điểm đều không động lòng? Ta liền thật sự không đáng ngươi thích không? Ta... A a, Hồ Liệt Na càng nói càng kích động, nhưng ở kích động nhất thời điểm, bị Diệp Hải hôn ngừng miệng. Đối với tình huống này, Diệp Hải có rất tốt biện pháp giải quyết, vậy thì là ngăn chặn nàng miệng, vậy thì cái gì đều giải quyết. Hồ Liệt Na một hồi liền mềm nhũn, nàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này cùng Diệp Hải ôn tồn một khắc. Hai người tách ra, Diệp Hải nhẹ giọng nói, trước tiên lưu cái ký hiệu. Ngươi chính là ta nữ nhân, ai cũng cướp không đi. Hồ Liệt Na mặt đẹp đỏ chót, trầm thấp trả lời một câu. Diệp Hải nói, võ hồn thành bên này cần ngươi lưu lại, ta cũng phải nhanh chóng mau trở lại. Chờ ta trở lại, ngủ tiếp, tốt sao? Phi, Hồ Liệt Na ám nhổ một tiếng, nói, ai muốn cùng ngươi ngủ? Diệp Hải, a, nữ nhân, Hồ Liệt Na không dây dưa nữa. Thả Diệp Hải rời đi. Diệp Hải nghĩ đến lại thêm một cái nữ nhân. Đầu tiên cũng không phải trong lòng hừng hực, trắng trùng lên não, mà là cảm thấy đau đầu. Không phải mặt trên đầu. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người phụ nữ đều có thể kém chút đem hắn dằn vặt cái quá chừng. Lại thêm vào lại thuần lại muốn Hồ Liệt Na. Diệp Hải cảm giác mình cuộc sống sau này, có lẽ sẽ rất đau đầu. Đem chuyện này để ở một bên, Diệp Hải trực tiếp hết tốc lực chạy đi. Võ hồn thành bên này, hắn không ở đây, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không quá chân thật. Hắn phải nhanh một chút xong xuôi sự tình, mau mau trở về. Đương nhiên, trên đường đi tìm một hồi Tiểu Vũ, vẫn là không làm lỡ. Lấy Diệp Hải tốc độ, 5 ngày thời gian, liền từ võ hồn thành bay đến Hải Thần Đảo. Trong lúc chỉ là dùng thần thạch bổ sung một hồi hồn lực. Đường Tam nhìn thấy Diệp Hải thời điểm, trong nháy mắt đều kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Diệp Hải làm đến nhanh như vậy. Diệp Hải nhìn thấy Đường Tam sau khi, không nhiều khách sáo, trực tiếp nói, Tiểu Tam, anh em thời gian rất quý giá, là đi một hồi trình tự, vẫn là trực tiếp mở làm. Đường Tam há miệng, nói, Hải ca. Ta này cũng không có gì trình tự, vẫn là trực tiếp mở làm đi. Nghe, Diệp Hải trực tiếp cầm lấy Đường Tam, bay ra Hải Thần Đảo. Đường Tam bị Diệp Hải cầm lấy, muốn lại dừng. Diệp Hải bay một lúc, Đường Tam rốt cục không nhịn được. Nói, Hải ca, ta hiện tại đều sắp 97 cấp. Diệp Hải gật đầu nói, ta biết a, biểu hiện không tệ, có điều còn đến tiếp tục cố gắng. Đường Tam nói, không phải, Hải ca, ta ý tứ là, ta đều là 97 cấp siêu cấp đấu la, ta kỳ thực biết bay. Diệp Hải gật gật đầu, có điều không thả ra Đường Tam. Hắn nói, biết bay cũng không bằng ta nhanh, vẫn là ta cầm lấy ngươi càng nhanh một chút, nhưng như vậy không thoải mái. Đường Tam nói, Diệp Hải tức giận nói, một đại nam nhân, lập dị cái gì kinh. Lần thứ nhất đều không thoải mái. Quen thuộc liền tốt. Đường Tam rốt cục thức thời ngậm miệng lại. Hắn sợ nói thêm nữa, Diệp Hải ở đánh Thâm Hải Ma Kình Vương trước, sẽ trước tiên đem hắn đánh một trận. Diệp Hải tốc độ phi thường nhanh, hơn một giờ liền mang theo Đường Tam đi tới Ma Kình Hải vực phụ cận. Diệp Hải buông ra Đường Tam, nói, ngươi muốn làm sao giết Thâm Hải Ma Kình Vương? Đường Tam từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Cẩn thận mở ra, nhường Diệp Hải liếc mắt nhìn. Bình nhỏ bên trong có một luồng chất lỏng màu nhũ bạch. Diệp Hải chỉ liếc mắt nhìn, liền biết rồi. Này chất lỏng màu nhũ bạch, là băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Băng tuyền nước suối, Đường Tam nói. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng tuyền cùng hỏa suối là trên đời này chí cường độc tố. Có thập phần mãnh liệt tính ăn mòn. Ta dự định mượn băng tuyền cùng hỏa suối nước suối. Đánh giết thâm hải ma kình vương. Diệp Hải gật đầu. Cái phương pháp này đáng tin. Ở Đường Tam thực lực không đủ tình huống. Mượn ngoại lực là một cái rất sáng suốt phương pháp. Băng hỏa tuyền mắt nước suối. Vừa vặn chính là có thể thương tổn được thâm hải ma kình vương đồ vật. Diệp Hải nói. Ngươi cần ta làm cái gì? Đường Tam trầm ngâm nói. Nếu như không có ngươi. Ta cùng thâm hải ma kình vương chiến đấu rất có thể là lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng ta tiếp thu không được kết cục như vậy. Nhất định phải một lần thành công. Hải ca, nếu như ngươi thấy ta rơi vào hạ phong, liền cho thâm hải ma kình vương một chùy, nhưng không nên giết nó. Một lần cuối cùng, hay là muốn ta tự mình tới? Ta rõ ràng, Diệp Hải gật đầu nói. Hai người vốn là khá là hiểu ngầm. Rất nhanh đạt thành thống nhất ý nghĩ. Hai người nhanh chóng bay đến ma kình hải vực phía trên. Đường Tam chợt quát lên. Thâm hải ma kình vương. Cho lão tử lăn ra đây. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Diệp Hải xa xa nhìn Đường Tam. Cảm thấy Đường Tam theo thực lực tăng trưởng. Thật giống có chút bành trướng. Ân, có thời gian gõ một cái hắn. Không nhường Đường Tam chờ bao lâu. Chỉ là mấy hơi thở công phu, biển sâu phía dưới liền xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Sau đó rầm một tiếng, bốc lên một cái to lớn đầu. Thâm hải ma kình vương lộ ra đầu. Một con mắt sâu thẳm tĩnh mịch, chỉ có một con mắt còn hoàn hảo. Nó cả giận nói, truyền thừa hải thần thần vị tiểu tử, ta vẫn không có đi tìm ngươi. Ngươi lại dám đến gây sự với ta. Ta xem ngươi là chán sống. Nhiều lời vô ích, Đường Tam lạnh nhạt nói. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Không có loại thứ hai khả năng. Thâm hải ma kình vương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Đường Tam không có cùng thâm hải ma kình vương tiếp tục miệng pháo. Nắm hạo thiên trùy, trực tiếp tấn công tới. Oanh, oanh, oanh. Ma kình hải vực ở Đường Tam cùng thâm hải ma kình vương chiến đấu bên trong. Không ngừng nổ tung lượng lớn bọt nước. Sau 10 phút, một người một thú. Không mất một sợi tóc. Đường Tam không phá ra được thâm hải ma kình vương phòng ngự. Thâm hải ma kình vương cũng đánh không trúng Đường Tam. Đường Tam đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ pháp tương đương kỳ lạ. Trên không trung cùng trên mặt biển. Dĩ nhiên cũng có thể sử dụng. Lại như trượt không lưu tay cá trạch như thế. Ở thâm hải ma kình vương hủy thiên diệt địa trong công kích thành thạo điêu luyện. 10 phút dĩ nhiên một lần đều không bị đánh tới. Đường Tam hiểu tương đối thâm hải ma kình vương phương thức công kích. Nhòm ngó một cơ hội. Đi tới thâm hải ma kình vương phía trên. Lấy ra hai cái bình nhỏ. Sau đó nhanh chóng mở ra. Một đỏ một trắng hai giọt chất lỏng. Ngã xuống. Thâm hải ma kình vương vốn là không để ý này hai cái bình sứ nho nhỏ. Cái này bình sứ dưới cái nhìn của nó. Dù cho giấu đầy độc dược. Nhường nó một cái khó chịu rơi. Nó cũng không chết được. Thâm hải ma kình vương đã là bán thần thân thể. Chính là tự tin như vậy. Nhưng này hai giọt chất lỏng nghiêng ngã sau khi đi ra. Lại làm cho nó cảm nhận được từ không có cảm giác nguy hiểm. Này hai giọt chất lỏng. Một khi tiến vào thân thể của nó, sẽ làm nó chết, hoặc là sống không bằng chết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.